Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 527, thiên giai linh khí, hiện thế, góc truyện audio.com, ta tin, phía nam cơ quan, để ta làm phụ trách. Tòng luật không chậm trễ chút nào, người thứ nhất đứng dậy. Thuộc hạ, nguyện ý đi đóng phía bắc cơ quan, Đào Nô đối với Phượng Sân mà nói, cũng không có nửa phần hoài nghi. Vừa là như thế, mặt đông cơ quan, để ta làm đóng. Trần Mẫn Chi nhíu nhíu mi, ý vị thâm trường liếc nhìn Phượng Sân. Ở đây tứ phương thực lực tam phương đều đã mở miệng. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống hơi chút suy tư, Lạc Tống đứng dậy, biểu thị hắn nguyện ý phụ trách mặt tây cơ quan. Nói lại lần nữa xem, bốn cơ quan, phải cùng thời khắc đó đóng. Những người còn lại, cần phải phối hợp bốn người bọn họ, đem những quái vật kia dẫn dắt rời đi, Tẫn Khả có thể vì bọn họ tranh thủ thời cơ thích hợp. Phượng Sân như đinh chém sắt nói rằng, nét mặt sớm đã không có thường ngày ấm áp hiền hòa thân tình. Mọi người nghe xong Phượng Sân mà nói phía sau, dạ một cái âm thanh, ngay cả Trần Mẫn Chi, Lạc Tống Chi Lưu cũng theo bản năng gật đầu đồng ý. Hai vị này, thường ngày có thể đều là tự cho mình siêu phàm người, đối với mình hôm nay ngoài ý muốn cử chỉ, không khỏi có chút ngoài ý muốn, phảng phất Phượng Sân lời mới rồi chung, mang theo một cổ lực lượng vô hình, để cho bọn họ theo bản năng phục tùng. Trần Mẫn Chi ở bên trong bốn người, là trong mọi người thực lực mạnh nhất, bọn họ cấp tốc vận lên nguyên lực thân hình huyễn biến, hóa thành bốn đạo tấn ảnh, nhìn bốn phương tám hướng cơ quan bạo vút đi. Gần như là tại cùng thời khắc đó, còn sót lại tứ phe thế lực cũng đồng thời xuất thủ. Đầu tiên xuất thủ là Ôn Húc cầm đầu Bắc Thanh đoàn đại biểu mấy người, thân là cửu đỉnh phương sĩ, Ôn Húc tinh thần lực rất là cường đại. Chỉ thấy hắn thậm chí không có dị động, dâng trào như thủy triều tinh thần lực hóa thành một bàn tay ấn. Bàn tay kia ấn lấy thế bài sơn đảo hải, đánh về phía bên trái mấy thạch thất quái vật. Chỉ nghe vài tiếng muộn hưởng, vài tên khắc đá quái vật đã bị đánh mảnh nhỏ. Nhìn nữa chưa cắt dịch, hắn ít hầu một trận cuộn, trong miệng đột nhiên phun ra chuyên nhất mãnh liệt đan hỏa vô cùng mãnh liệt, ngay cả cứng rắn nhất mỏ kim loại thạch cũng có thể trong nháy mắt luyện thành nước thép, cùng làm cho những quái vật kia liên tục bại lui. Hồng Minh Nguyệt đã điều tức hoàn tất, Ôn Húc cùng ngoại công chưa cắt dịch rất mạnh công kích khiến thạch thất quái vật loạn tung tùng phèo, có hơn 10 người quái vật hướng nàng và Hồng Ngọc Lang phương hướng kéo tới. Hồng Minh Nguyệt ánh mắt cấp tốc hướng Diệp Lăng Nguyệt phương hướng nhìn lại. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân vị trí hiện thời, vừa may là thạch thất vị trí an toàn nhất, rất hiển nhiên, Phượng Sân tiến nhập thạch thất lúc cũng đã chọn cao nhất vị trí. Hành, Hồng Minh Nguyệt không thể gặp Diệp Lăng Nguyệt một bộ lão thần bình tĩnh dáng dấp, nàng lui về phía sau nhanh một bước, trong tay Thương Hải Tam Sinh địch rung lên, lướt trên thức ăn một cổ đáng sợ nguyên lực ba động. Vài tiếng địch nổ tung, hơn 10 người thạch thất quái vật giống như bị kích thích vậy, hướng Hồng Minh Nguyệt phương hướng tụ đến. Có thể nhưng vào lúc này, Hồng Minh Nguyệt lại quỷ dị hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt cười, bằng tốc độ kinh người, cấp tốc né tránh ra. Mắt thấy mười mấy khắc đá quái vật hướng Diệp Lăng Nguyệt đập vào mặt. Diệp Lăng Nguyệt không có tránh né, bởi vì nàng, góc truyện audio.com, phía sau chính là Phượng Sân, ngay cả Hồng Minh Nguyệt đều phải khó giải quyết khắc đá quái vật một cái cũng đã không phải chuyện đùa, càng không cần phải nói, mười mấy cùng nhau giáp công thức ăn. Diệp Lăng Nguyệt quá mức thậm chí đã cảm giác được khắc đá quái vật đập vào mặt, cánh tay mang theo nguyên lực cuồn cuộn nổi lên từng đạo kình phong thổi qua da của nàng, đau rát. Phần môi của nàng, dạng khởi lướt qua một cái cười. Cười rơi xuống Hồng Minh Nguyệt trong mắt để cho nàng đồng không khỏi co rụt lại. Băng lãnh thêm châm chọc mùi vị mười phần cười, Diệp Lăng Nguyệt lộ vẻ nhưng đã xem thấu, nàng muốn lợi dụng khắc đá quái vật mượn đao giết người ý đồ. Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh đột nhiên chui ra thức ăn sổ cái bóng đen, những hắc ảnh kia số lượng đạt đến 9 cái nhiều tinh tế vừa nhìn cũng 9 cái thực nguyên hồn liên lấy kinh người thế, gào thét ra. Tại trong nháy mắt đem giết tới thức ăn Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt trước người những quái vật kia bao quanh cuốn lấy. Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Ngọc Lang gương mặt của thượng lóe lên vẻ kinh ngạc. Đó là cái gì võ học công pháp? Ngay cả Tam Sinh Cốc xuất thân Hồng Ngọc Oánh đều nhìn không ra Diệp Lăng Nguyệt 9 cái cổ quái dây xích rốt cuộc là thứ gì. Diệp Lăng Nguyệt vừa ra tay, đã đem hơn 10 người khác đá quái vật vây khốn, thật to hóa giải mọi người khác bị vây công áp lực. Thừa dịp thạch thất bọn quái vật bị bao quanh vây khốn lúc Trần Mẫn Chi bọn 4 người, đã đoạt ở tại cơ quan trước khi, 4 người cùng nhau, rơi xuống cơ quan. Bang bang thanh âm bộp bộp không ngừng từ hoạt động tường phía sau truyền đến, mãi cho đến tường triệt để hạ xuống. Tại cơ quan tắt trong nháy mắt này còn đang điên cuồng tấn công thạch thất bọn quái vật thanh âm mới càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, lại biến thành nguyên hình, rơi xuống đất. Chiến đấu kịch liệt sau mọi người, thở hổn hển, nhìn trên mặt đất đầy đất đống hỗn độn, võ học khắc đá thiên tài địa bảo các loại linh khí. Nếu không có trên mặt đất còn lung tung nằm thi thể, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là một cơn ác mộng. Vọng đợi thi thể trên đất mọi người lặng lẽ, nhất là Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Ngọc Lang, các nàng thậm chí không có thể lưu lại Hồng Ngọc Oánh thi thể. Hồng Ngọc Lang mắt đỏ, hắn và Hồng Ngọc Oánh là cùng ruột thừa tỷ đệ, tuy nói thường ngày không có hôn nhiều giày, có thể thấy tỷ tỷ đột tử, không khỏi muốn sầu não một phen. Tất cả mọi người hậu chi hậu giác đất ý thức được Hạ Hầu hội trưởng lưu lại không nên hai chữ hàm nghĩa, chi tiết đã quá muộn. Có thể mọi người ở đây muốn kiểm kê thương binh lúc mặt đất chấn động, mặt của mọi người sắc tái biến. Dưới chân, từng đợt lay động, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất đang ở tiêu thất, bốn phía tường không thấy, những thi thể này cũng toàn bộ đều không thấy tăm hơi. Bọn họ lúc này, giống như treo trên bầu trời đứng ở chân trời, một mảnh vô ngần đen kịt tinh không, không có bất kỳ tinh thần hoặc là ánh trăng. Đột nhiên, từ đông tây nam bắc đông nam, đông bắc tây bắc nhiều phương hướng, xẹt qua mấy đạo cờ bay phất phới tia sáng. Tia sáng, ném ra một cái đẹp đẽ đuôi, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Đó là, Vẫn Tinh, tại đã trải qua một phen sinh tử sau khi tất cả mọi người bị trước mắt một màn này kỳ. Góc truyện audio.com, dị cảnh sắc hấp dẫn, tám phương hướng, nhiều khỏa Vẫn Tinh, giống như chúng tinh cùng nguyệt một dạng, phá không mà ra, chúng nó đụng vào nhau, phát ra nóng bỏng sáng, bỗng nhiên, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt một mảnh ám sát đau. Chờ đến bọn họ lại mở mắt ra lúc nguyên bản bầu trời đen kịt thượng đã xuất hiện một màn kỳ dị. Trên bầu trời, lơ lửng 10 người hòa hợp quang vụ, này quang vụ giống như 10 tên thị vệ, lẫn nhau tỏa ra. Tại quang vụ đích chính giữa, là một bả màu máu đỏ cự cung. Phương diện cung tên đầy đủ cao hơn nửa người, diêm rúa lòe loẹt màu đỏ, như là dùng huyết luyện hóa thành, nó dây cung sử dụng dao long gân chế thành, chớp động hoàng kim vậy ánh sáng màu, lẳng lặng huyền phù tại cung tiễn cạnh. Tất cả mọi người hô hấp trong nháy mắt đều bị một cây cung cho chụp lấy. Dầm một tiếng, Diệp Lăng Nguyệt rõ ràng nghe được bản thân thôn tiếng nuốt nước miếng. Tiên giai linh khí nghệ thần phá hư cung, hiện thế. Cách chương.